Mai Phương. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Mai Phương rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Chị Hộ Lý của tác giả Phạm Xuân. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Tôi lặng lẽ nhìn sấp bệnh án trước mặt, thở dài mệt mỏi. Không biết sao hôm nay bệnh nhân vào nhiều thế. Vừa giải quyết một trường hợp tai nạn lao động xong thì có hai đứa trẻ bị ngộ độc thức ăn vào. Tiếp theo là mấy bệnh viêm long đường hô hấp và cuối cùng là một sản phụ chờ sinh. Tôi đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên chiếc ghế tựa, một cô bé khoảng 5-6 tuổi ngồi cạnh người thiếu phụ có cánh tay bó bột đang tròn xoe mắt nhìn chung quanh. Vẻ ngây thơ của cô bé làm tôi chợt nhớ đến con gái mình. Tôi quay mặt đi để giấu cảm xúc của mình thì một tiếng thét thất thanh làm tôi giật nảy mình. Cô bé kia đang cúi gằm mặt xuống, một tay níu chặt áo mẹ, tay kia chỉ về phía chị hộ lý đang đi về phía hai người. Chị hộ lý mỉm cười, cố tỏ ra thân thiện nhưng cô bé càng sợ hãi hơn và co rúm người lại. Chị hộ lý đành kéo khẩu trang lên che kín mặt và vội vã bước đi. Tôi nhìn theo cái dáng lầm lũi của chị hộ lý, không khỏi chạnh lòng. Lần đầu tiên gặp chị, tôi cũng kinh sợ không kém gì cô bé con kia. Chỉ có điều là tôi đã kịp kìm nén tiếng kêu thảng thốt. Người tôi nổi gai ốc khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên gò má đỏ tía của chị. Thêm nữa, chiếc mũi và cái miệng bị kéo lệch về một phía càng làm cho khuôn mặt chị khó coi và dữ tợn. Nhưng những cảm giác đó dần biến mất sau những lần tiếp xúc với chị, nghe chị kể về cuộc đời xấu số của mình. Ngày xưa, chị cũng đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp. Mẹ mất sớm, chị sống cùng cha và hai người anh. 15 tuổi, chị theo các anh, các chú du kích lên Cứ, làm việc ở một đội phẫu. Chị được chú trưởng đội phẫu đặt tên là Phong Lan, thay cho cái tên út đẹp mà trước đây mọi người vẫn gọi. Chú hy vọng chị sẽ sống kiên cường và bền bỉ như một đóa lan rừng. Trong một lần giặc ném bom vào đội phẫu, chị đã bị thương rất nặng. Đồng đội đã khóc thương, nghĩ rằng chị không thể qua khỏi. Sau khi được sơ cứu, chị cũng một số thương binh nặng được chuyển ra tuyến sau. Sau hơn một tháng đằng đẵng, bác sĩ điều trị của chị mới tin rằng bệnh nhân của mình đã được cứu sống. Người ta nghĩ rằng chị sống được không chỉ nhờ thuốc men và sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ mà còn nhờ khát vọng sống mạnh mẽ trong con người chị. Năm đó, chị mới 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Chị đã hôn mê rất lâu. Đến khi tỉnh dậy, chị thấy bụng mình rất đau và toàn khuôn mặt bị băng kín, chỉ để lộ ra đôi mắt. Chị hỏi bác sĩ nhưng ông ấy không trả lời, chỉ động viên chị yên tâm để bệnh sớm hồi phục. Thỉnh thoảng chị nhận thấy ánh mắt xót thương và tiếng thở dài của cô y tá chăm sóc cho chị. Rồi ngày tháo băng cũng đến, vết thương cũng đỡ đau. Chị nhờ cô y tá cho chị mượn chiếc gương nhưng cô ấy tìm cách thoái thác. Chị hơi ngạc nhiên không biết sao người ta không muốn cho chị soi gương và nhận ra từ trước trong phòng chị không có chiếc gương nào. Nhưng rồi bí mật cũng không giữ được lâu, rồi chị cũng đã nhìn thấy gương mặt của mình. Ngay cả trong mơ, cũng chưa bao giờ chị nghĩ vết thương ở mặt có thể để lại di chứng nặng nề như vậy. Chị rú lên như con thú bị thương nặng, rồi nằm vật xuống, bỏ ăn mất mấy ngày. Không biết làm thế nào mà cuối cùng Phong Lan cũng có thể vượt qua được những ngày đau khổ ấy. Chị đã từng có ý định tự tử, nhưng rồi nhìn những thương binh đang điều trị ở đó, chị biết mạng sống giành được khó khăn đến thế nào. Chị xin được trở về trên mảnh đất quê hương, dù các vết thương chưa lành hẳn và một số mảnh đạn còn lại trên người chưa kịp lấy ra hết. Khi chị trở lại đội phẫu, không ai còn nhận ra chị nữa. Chị phải xuất trình giấy tờ, phải giải thích rông dài. Mọi người mới tin người con gái có khuôn mặt thanh tú ngày trước và cô gái có khuôn mặt dị hình trước mặt họ là một. Chú trạm trưởng ôm chị vào lòng như người cha gặp lại đứa con gái tưởng như đã mất nay trở về. Nước mắt chú thấm ướt cả tóc chị. Người con gái nào cũng coi trọng nhan sắc như chính tuổi xuân và mạng sống của mình. Phong Lan cũng vậy. nhưng suy nghĩ mãi lại được mọi người động viên, chị như được tiếp thêm sức mạnh. Rồi chị cũng tự an ủi là mình còn may mắn hơn những người đồng đội đã hy sinh. Chị phải tiếp tục sống cho ra sống, tiếp tục chiến đấu để không còn người con gái nào phải có số phận như chị. Đất nước hoàn toàn được giải phóng, chị Phong Lan trở về nhà. Ba chị đã mất, hai người anh đã lấy vợ. Họ không nhận ra chị và hình như cũng không muốn nhận chị. Mọi người nhìn chị bằng ánh mặt xa lạ, ghê sợ. Chị đành phải đi tìm đơn vị cũ, nhưng đội phẫu đã giải tán. Chú trạm trưởng năm nào giới thiệu cho chị vào làm hộ lý ở một phòng khám mới tiếp quản với một đội ngũ cán bộ y tế lèo tèo. Chiến tranh đã đi qua hơn chục năm nhưng di chứng của nó vẫn tồn tại trên con người chị. Những vết thương cũ lúc trời vẫn hành hạ, gây cho chị nhiều đau đớn. Nhưng cái đau thể xác vẫn không sao sánh được cái đau tinh thần mà chị phải gánh chịu. Không một người đàn ông nào để mắt đến chị, mà nếu có ai nhìn chị cũng chỉ để thương hại mà thôi. Chị không muốn soi gương, vì cứ nhìn khuôn mặt mình là chị lại nóng nảy và nổi cáu. Ai làm điều gì trái ý là chị gắt gỏng ngay. Để rồi sau đó, chị lại ân hận, lại thấy mình có lỗi. Vào một đêm mưa gió, một người đàn ông bước vào phòng chị, người sặc sụa hơi men. Ánh sáng mù mờ của ngọn đèn dầu không cho chị nhìn thấy rõ nét mặt anh ta. Người đàn ông tiến tới gần chị, ôm lấy chị. Theo bản năng tự nhiên, chị đẩy người đàn ông ra, nhưng anh ta lại hôn tới tấp lên mặt chị và ghì chặt lấy chị. Lần đầu tiên chị được hôn như vậy, chị thấy hạnh phúc. Chị thôi không kháng cự nữa, chị đã trở thành đàn bà. Sáng hôm sau khi thức dậy, thấy chỉ còn một mình, chị cứ ngỡ mình đã ngủ mơ. Nhưng sau đó, bụng chị ngày càng lớn dần, rồi một sức sống nhỏ bé quẫy đạp trong người chị. Chị biết mình sắp làm mẹ rồi. Vào những năm đó, một người phụ nữ không chồng mà có chữa như chị luôn bị mọi người lên án. Nhưng mặc cho mọi người dị nghị bàn tán, cơ quan họp hành kiểm điểm, chị vẫn kiên quyết gìn giữ giọt máu của mình. Bà chủ tịch công đoàn gọi chị lên, gặng hỏi về cha đứa trẻ nhưng chị chỉ lắc đầu. Chị không biết người đàn ông ấy, mà có biết, chị cũng không thể nói ra. Đứa con là của mình chị. Người ta đã họp đưa ra hình thức kỷ luật chị, nhưng chị chỉ là một hộ lý. Có chức gì mà cách, thôi thì không tăng lương cho chị trong một thời gian theo luật định vậy. Rồi đứa trẻ ra đời. Trước đó có người nói với chị những người bị chất độc da cam thường sinh con không lành lặn. Chị có ở chiến trường, nhưng có nhiễm chất độc da cam hay không thì chị không biết. Vì vậy, Phong Lan thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng khi nhìn thấy con mình khỏe mạnh, không bị khuyết tật gì. Chị đặt tên cho nó là Huy. Chị hạnh phúc vì được làm mẹ nhưng rồi lại băn khoăn không biết phải nuôi dạy con như thế nào. Hết cữ, chị phải đi làm trở lại. Lúc đó chưa có nhà trẻ nên hàng ngày chị phải để thằng bé ở nhà một mình rồi chạy đi chạy lại. Cũng may là khu nhà tập thể của chị ở ngay trong khuôn viên bệnh viện, phòng khám ngày trước đã phát triển thành. Như hiểu được hoàn cảnh của mẹ, thằng bé rất ngoan, ít khi quấy khóc, ai bồng cũng được. Công việc khá vất vả, có khi không hoàn thành tốt bị phê bình kiểm điểm, chị vẫn lặng lẽ chịu đựng. Lương hộ lý của chị thấp. Nhưng bù lại chị được hưởng trợ cấp dành cho thương binh nên cũng đủ trang trải cho hai mẹ con. Còn người đàn ông kia, không một lần trở lại, không một tin tức, cứ như chuyện chị gặp ông ta là một giấc mơ. Với chị, chỉ cần nhìn nụ cười của con là mọi mệt nhọc đều tan biến, chị lại thấy vui, thấy hạnh phúc. Nhưng từ khi con chị vào lớp 1 rồi, mọi chuyện không còn êm ấm như trước nữa. Thằng bé không còn xà vào người chị. Hôn lên má chị và nói thương chị nữa. Nó trở nên ít nói, âu sầu. Chị gặng hỏi mãi nó mới trả lời. Bạn nó bảo nó là thằng con hoang, không muốn chơi cùng. Chị thương con, nuốt nước mắt vào trong, gượng gạo bảo. Đừng nghe bọn nó nói, ba con là bộ đội đặc công đó. Thằng bé tròn mắt. Thiệt không mẹ? Dứa ba con mô rồi. Ba con đi xa rồi, đi công tác xa. Khi mô có dịp sẽ về thăm hai mẹ con mình. Huy nhìn mẹ, nhoẻn nụ cười hạnh phúc. Nó vẫn mong chờ một ngày nào đó, ba nó sẽ quay về nhà. Nó sẽ dẫn ba đến lớp, để tất cả các bạn không còn trêu chọc nó nữa, không còn bảo nó là thằng nói xạo nữa. Nhưng rồi một ngày, một tuần, một tháng, rồi nhiều tháng, ba nó chưa một lần đến thăm. Bẵng đi một thời gian, Huy trở về nhà với nhiều vết bầm tím trên mặt. Chị hỏi, nó cúi gằm mặt, không trả lời. Cô giáo mời chị lên về chuyện Huy đánh nhau với bạn. Về nhà, chị không kìm được tức giận, đánh con một trận đòn nên thân. Đó là trận đòn đầu tiên trong đời của Huy. Thằng bé không kêu la, không khóc, chỉ nhìn chị chằm chằm. Thương con, giận mình, chị chỉ còn biết khóc một mình. Từ đó, thằng bé trở nên ít nói ít cười, lầm lầm lì lì. Thỉnh thoảng nó lại đánh nhau với bạn, cô giáo hoặc ba mẹ bạn đến nói với chị lại đánh nó mà không tìm hiểu nguyên nhân. Thằng bé vẫn không khóc, nhưng những lần sau nó nhìn mẹ bằng đôi mắt oán hận làm chị phải chạnh lòng. Chị bắt đầu dò hỏi và biết Huy đánh nhau vì bạn nó gọi mẹ nó là mụ méo và gọi nó là con hoang. Chị sực tỉnh, về xin lỗi con và ôm con khóc. Lúc này thằng bé mới khóc. Mẹ ơi, con không có ba thiệt phải không mẹ? Con là đứa con hoang à? Chị nghẹn ngào trong nước mắt. Con không phải con hoang. Con là con của mẹ. Bạn con còn nhỏ. Nó nói bậy bạ con đừng tin. Huy vẫn khóc. Nó không tin lời mẹ nữa nhưng vẫn thương mẹ lắm. Thời gian trôi qua, dù không được êm đềm do định kiến xã hội. Sau khi học xong lớp 9, Huy nói với mẹ sẽ nghỉ học và đi theo người bà con vào miền Nam học nghề. Chị không bằng lòng, khuyên can có, la mắng có, nhưng cuối cùng thằng bé vẫn bỏ đi. Năm đó nó vừa tròn 15 tuổi, cũng bằng tuổi ngày xưa chị đi thoát ly. Chị lại ở nhà một mình. Bây giờ thì Huy đã có công việc ổn định. Nó làm công nhân cho một công ty may ở Sài Gòn. Lâu lâu nó cũng về phép thăm mẹ. Huy không còn giận mẹ nữa, cũng không còn hỏi ba nó là ai. Cũng có thể người đàn ông đó không biết đến sự hiện diện của con trai sau chuyện tình một đêm. Cũng có thể Huy và mẹ đã từng tình cờ gặp ông ta mà không nhận ra. Tất cả đã là dĩ vãng, một dĩ vãng buồn đau nên quên. Mãi miên man suy nghĩ, tôi quay lại bàn làm việc lúc nào không biết. Một giò phong lan được đặt ở đó từ bao giờ. Những cánh hoa tím, mềm mại, mỏng manh đẹp đến nao lòng. Chị Phong Lan cũng đứng cạnh ngắm nghía. Chị cười. Bác sĩ còn nhớ cô Cúc không? Tôi lắc đầu. Cô Cúc nào hả chị? Cái cô mấy ngày trước may mắn, không thôi đã bị đẻ rơi ở tiền sảnh đó. Tôi nhíu mày nhớ lại. Là người phụ nữ đến sinh khi đã vỡ ối hoàn toàn mà không có người thân đi theo. Bác sĩ nhớ chưa? Em nhớ ra rồi. Mà có chuyện gì vậy chị? Cô ấy gần xuất viện chưa? Mai cô ấy xuất viện rồi. Khi hồi chị đi ngang qua phòng, cô ấy nhờ chị đưa tặng bác sĩ giò lan này, nghe nói chồng cô ấy mang vào. Chị cho em gửi lời cảm ơn cô ấy. Cảm ơn chị. Chị lại cười, nhìn sang giò phong lan rồi ấp úng. Cô ấy còn xin lấy tên chị đặt cho con gái. Thế chị bằng lòng không? Mặt chị đỏ lên, những vết sẹo càng nổi rõ. Chị đã từ chối nhưng cô ta cứ khăng khăng, rồi nói chị tốt bụng. Tôi nắm bàn tay chị. Sao lại từ chối? Rồi tôi cười. Sợ mang trùng tên đẹp của chị à? Chị bối rối, giọng buồn hẳn đi. Sợ đời nó lại thiếu may mắn như chị. Tôi cắt ngang lời chị. Thôi chị à, đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Chẳng phải bây giờ chị cũng đang vui, đang hạnh phúc hay sao? Chị cũng cười, đôi mắt rươm rướm. Ừ, chị cũng đang hạnh phúc. Mình tự tạo cho mình niềm vui mà. Tôi nhìn chị, vẫn nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên mặt chị, vẫn thấy chiếc mũi và cái miệng lệch qua một bên của chị. Nhưng bây giờ, tất cả các thương tật của chị không còn mang đến cảm giác ghê sợ mà trở nên gần gũi thân thương. Tôi nhìn lại chồng bệnh án trên bàn. Mọi mệt mỏi trong người tôi đều tan biến. Dường như tôi vừa được tiếp thêm một nguồn sinh lực. Chợt một cô y tá bước vào phòng. Bác sĩ ơi, dưới phòng sinh mời bác xuống khám lại cho sản phụ. Không biết gần sinh chưa? Tôi đứng dậy, hối hả bước ra ngoài. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Là Em Thích Anh Sao? Tác giả Tiên. Tôi với anh quen nhau thế nào nhỉ? Tôi quen chị, anh quen chị, thế là chúng tôi quen nhau. Có lẽ bạn thấy khó hiểu, chị ở đây là ai? Chị là một người bạn của tôi và cũng là bạn của anh. Chỉ thế thôi. Mùa thu, mùa của niềm nhớ nhung không tên ùa về theo những cơn gió chiều man mác còn nhởn nhơ, vấn vít trên cành lá đã khô gầy. Mùa thu cũng là mùa tựu trường, cái mùa gieo vào lòng trẻ những lạ lẫm ngày đầu đến lớp. Tôi thì đã trải 12 mùa thu với cái lạ lẫm mỗi lần một khác, khi tiếng chuông điểm tháng 9 đánh vang trên nền trời xanh thẳm. Năm nay tôi vào đại học. 2 tháng xa nhà, học tập ở môi trường mới đảo mắt đã trôi qua. Tôi được kéo khỏi mớ cảm xúc hứng khởi, lo lắng của những ngày đầu. Cuộc sống đại học từ đó nhẹ nhàng trôi đi. Một ngày cuối thu nắng nhẹ, hương hoa ướp đượm trong gió lùa qua chiếc khăn voan khoác hở trên cổ. Tôi nhẹ bước vào quán cà phê sách trong ngõ nhỏ sau trường, nơi mà tôi mới phát hiện ra cách đây vài ngày. Ở đó tôi gặp chị, cô gái nhỏ trong chiếc váy liền thân màu đen viền trắng. Mái tóc chị đen nhánh, mượt mà còn vương hương thơm mùa hạ, vài lọn tóc nhẹ chạm trên trang sách trắng sữa. Chị hiện lên đẹp đến lạ trong chiều cuối thu hôm ấy. Tôi bước vào, chọn trên giá một cuốn thơ nhỏ, bìa màu nâu nhạt cổ kính, rồi bước về phía bàn của chị. Chị ngước lên nhìn tôi, nhẹ cười khoe hàng răng trắng đều rồi gật đầu khi tôi hỏi ngồi cùng bàn. Chị tên An, Bình An, cái tên nghe sao êm đềm, bình yên đến lạ. Hôm đó, chúng tôi ngồi nói chuyện cả buổi về cuốn sách trên tay chị, cuốn Mắt Biếc. Cuộc đời đã thực sự đổi thay. Có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra. Chị thích nhất câu này. Chị An cười nói chỉ cho tôi chiếc dẫn mà chị thích nhất trong cuốn sách. Số phận không dễ nắm bắt nhưng con người lại càng khao khát nắm bắt số phận. Tôi cũng cười, vừa quay qua nhìn chị vừa nói ra quan điểm của mình. Đúng vậy. Mây lang thang trên bầu trời cuối cùng cũng trôi về phía tây. Mặt trời uể oải chìm dần nơi chân trời. Chị nhấc túi sách và ra về sau khi chúng tôi trao đổi số điện thoại và Facebook cho nhau. Còn tôi ngồi lại bên ly trà đào, từ từ nhấm nháp từng dòng thơ như viết bâng quơ trên giấy mà lại ý vị lạ lùng. Tôi và chị thường hẹn nhau cà phê ở quán đó vào cuối tuần. Hai chị em chụm đầu cùng đọc thơ, rong ruổi theo những câu chữ, khung cảnh trong từng câu chuyện. Chúng tôi như tri âm, cùng cảm thán vì đã gặp nhau quá muộn. Rồi những chiều cà phê nhẹ nhàng bên những trang giấy ấy dần thay đổi, thêm vào gam màu xanh tươi mát, dịu dàng. Gam màu đó là anh. Tôi nói rồi nhỉ. Anh quen chị, tôi quen chị, nhờ vậy mà tôi quen anh. Tôi quen anh trong một chiều đông giá lạnh, từng nhành cây co quắp ôm lấy nhau run rẩy trong gió, tiếng rít gào cọ sát vào lớp kính đã mờ hơi nước trong quán quen của tôi và chị. Hôm đó là chủ nhật, một chủ nhật lười biếng vặn mình trong tấm chăn ấm sực. Tôi ngồi bên chiếc bàn quen mà tuần nào cũng ngồi cùng chị, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc lá khô lạnh lật mình trong gió rét trên vỉa hè. Chị cùng anh xuất hiện trước mặt tôi. Chị mang theo nụ cười sưởi ấm cả mùa đông, thân mật khoác tay anh ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt tôi. Người thanh niên khuôn mặt trắng ửng hồng lên vì giá lạnh, chiếc khăn len to sụ cuốn quanh cổ càng tôn lên dáng người cao thẳng của anh. Mái tóc đen bồng bềnh còn mang theo hơi lạnh, vài cọng tóc lòa xòa trước cặp kính gọng đen đơn giản. Anh nhìn tôi cười nhẹ, nụ cười đúng mực dành cho người mới quen. Trang, đây là Tiến, bạn chị. Chị An bắt đầu giới thiệu. Tiến, đây là bé Minh Trang mà tôi hay kể với ông đó. Em chào anh ạ. Bạn chị, là bạn thường hay bạn trai? Tôi nuốt vào bụng câu hỏi đó, nửa vì sợ bị coi là tò mò, nửa vì sợ câu trả lời. Nhưng, chị khoác tay anh thân thiết quá. Bàn tay chị đặt trên vai anh như chứng tỏ quyền sở hữu của chị với anh. Tôi giật mình trong ý nghĩ đó. Tôi đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chào bé. Anh lại cười. Nụ cười của anh như ánh nắng mùa hạ làm ấm cả một khoảng không gian xung quanh. Xong màn chào hỏi rồi nhé. Chị vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau, nhìn tôi nháy mắt cười nói, hắn cũng thích cuốn mắt biếc đó em. Anh cũng thích cuốn sách đó sao? Mà cũng phải thôi, cuốn đó hay đến vậy cơ mà. Anh nghe An nói em cũng thích cuốn sách này. Anh lại cười. Sao anh hay cười quá vậy? Anh có biết nụ cười của anh rất dễ làm người ta mất bình tĩnh không? Tôi gật đầu. Anh cũng thích nó. Ngồi không lại dở ra đọc vài trang. Cuối cùng giờ đã đọc đến lần thứ ba rồi. Anh xoa hai bàn tay vào nhau. Miệng vừa thổi hơi vào tay vừa nói. Chị An thì bận đến bên giá sách chọn sách và gọi đồ uống cho hai người. Em cũng đọc mắt biếc được ba lần rồi ạ. Nhưng cảm xúc mỗi lần lại không giống nhau. Lần đầu là buồn, là tiếc, là thương. Lúc đó em giận Bác Ánh lắm. Vì sao để cho họ không đến với nhau? Tại sao tình yêu sâu đậm như vậy mà không được đơm hoa kết trái? Nhưng đến lần đọc thứ ba thì em không còn giận hờn Bác Ánh vì đã viết cái kết ấy nữa. Vì đó mới là cuộc sống. Tôi ngại ngùng chia sẻ suy nghĩ non nớt của mình với anh. Vốn nghĩ anh sẽ cho rằng tôi suy nghĩ trẻ con. Đầu tôi cúi thấp nhìn chăm chăm giọt nước vương trên tấm bàn thủy tinh. Rồi tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh. Cô bé này sâu sắc như bà nói thật. Anh cười, đón ly cà phê đen đặc trong tay chị An. Rồi lại nhìn tôi, ý vị thâm tường cười mà không nói gì. Hai má tôi nóng bừng lên dưới ánh nhìn của anh. Tôi rúc sâu vào trong chiếc khăn len màu đỏ mận, cố giấu đi vẻ ngại ngùng vô cớ của mình. Rồi một thoáng ngại ngùng qua đi, ba chúng tôi lại cùng thảo luận về cuốn sách trên tay chị An nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào. Một cuốn sách của Nhật, một câu chuyện chưa thành. Tối đó, khi ánh trăng hiếm hoi trong tiết đông giá lạnh dần thu mình sau làn mây đen thì tôi nhận được tin nhắn. Một tin nhắn từ số máy lạ. Mắt biếc, ngủ ngon cô bé mới quen. Là anh gửi. Tôi nhìn màn hình điện thoại ngây người một hồi. Trên mặt hiện lên một nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch. Khăn len xanh, chúc anh mộng lành. Tôi gấp điện thoại, chui vào trong chiếc chăn nhung mềm nhẹ, nhắm mắt rồi thiếp đi trong niềm vui không tên. Sáng hôm sau, mở điện thoại, tôi ngẩn người rồi vừa buồn cười. Vừa bực mình. Tin nhắn hôm qua tôi chưa gửi được. Vì điện thoại hết tiền. Chúng tôi quen nhau như vậy đó. Một buổi nói chuyện và một tin nhắn chưa gửi. Cầm chiếc điện thoại đã nạp đầy tiền, 20.000 là nhiều rồi. Đúng không? Tôi phân vân không biết có nên gửi tin nhắn kia cho anh nữa hay không. Giờ trời còn chưa tối. Ánh dương vẫn còn nhảy nhót bên khung cửa sổ trong phòng trọ thiếu hơi người của tôi. Phân vân một hồi, tôi ngả người trên chiếc giường đơn trải nệm êm ái. Quăng điện thoại sang một bên, tôi thở dài. Hai, không gửi nữa. Tôi quyết định, lăn lộn trên giường một lúc rồi tôi cắp sách đi học. Hình như hôm nay là học kinh tế chính trị của thầy Nam, thầy giáo già với mái tóc màu muối tiêu, đôi kính gọng vàng cứng nhắc. Thầy lớn tuổi nhất trong khoa và cũng là người dễ tính nhất. Đặc biệt là hiếm khi thầy điểm danh. Điều này là điều mà cả lớp của tôi yêu quý nhất ở thầy bên cạnh vẻ ngoài đáng kính như ông nội ở nhà. Tôi theo đường tắt tới trường, nhẹ kéo vạt áo dạ sát lại người, che đi thân mình trước cơn gió lạnh đang cố ướp đá cả người tôi. Lạnh thật đấy. Cả quãng đường chỉ vỏn vẹn 10 phút mà hôm nay tôi lại đi thật chậm. Tôi mừng vì cái thật chậm đó của mình. Bởi vì tôi thấy anh. Chàng trai khoác áo phao màu xanh rêu to phồng với chiếc cổ màu lông chồn ngồi lặng mình bên ly cà phê đen đặc. Anh đang chăm chú đọc sách, lại là cuốn mắt biếc. Đây chắc là lần thứ tư anh đọc nó nhỉ. Tôi dừng chân bên ngoài khung cửa sổ, đứng trong gió đông còn đang rít gào mà ngỡ như gió thu thổi nhẹ. Tôi lại ngây người nhìn anh. Anh ngồi dựa vào chiếc ghế bành bọc nỉ màu đỏ mận ấm áp, chân trái gác lên chân phải. Khuôn mặt trầm tư im lặng đọc sách. Có lẽ anh cảm thấy có người nhìn mình nên quay đầu nhìn ra cửa sổ. Vậy là anh bắt gặp tôi đang lén nhìn anh. Anh cười. Bốn mắt nhìn nhau. À là tám mắt nhìn nhau chứ nhỉ. Cả anh và tôi đều đeo kính mà. Tôi giật mình vội thu tầm mắt lại. Ngập ngừng đứng đó nửa muốn chạy đi. Nửa còn muốn ở lại. Khi tôi ngước mắt lên lần nữa thì anh đã đứng trước mặt. Bóng anh che kín cả người tôi, ngẫu nhiên cũng che cả cơn gió mùa lạnh băng mới đây còn quất vào hai má tôi. Anh cười. Sao bé lại lang thang ở đây? Giọng anh trầm, mỏng và dễ nghe. Hai mắt anh đong đầy ý cười nhìn tôi. Tôi nhìn anh, cười trừ. Tôi chẳng biết phải trả lời anh thế nào cho phải. Nói với anh là tôi đang trên đường đến trường. Hẳn anh sẽ giục tôi đi mau kẻo trễ giờ, mà tôi thì lại lưu luyến phải rời đi. Nói với anh là tôi chỉ đi dạo thôi. Nếu vậy chắc anh sẽ nghĩ dây thần kinh nào đó của tôi bị chập nên mới đi dạo trong cái tiết trời lạnh căm căm này. Tôi đứng nhìn anh, cười khoe lúm má đồng tiền không sâu lắm của mình. Còn chỉ có một bên nữa chứ. Nếu em không bận gì thì vào đây ngồi cùng anh. Một mình cũng buồn. Anh mở lời mời tôi, giọng nhàn nhạt đưa ra lý do đúng đắn, một mình nên buồn. Tôi mơ màng gật đầu. Đi theo anh vào quán cà phê sách tím mà quên mất tiết kinh tế chính trị đã sắp vào lớp. Anh gọi cho tôi một ly sữa nóng. Đẩy nhẹ ly sữa về phía tôi. Anh nhẹ giọng. Ôm lấy ly cho ấm đi em. Tay em đỏ lên vì lạnh rồi kìa. Tôi ra khỏi nhà mà quên đeo bao tay. Thảo nào hai bàn tay cứng đờ từ lúc vào quán đến giờ. Tôi ôm nhẹ lấy ly sữa. Xoay xoay nó trong lòng bàn tay. Làn hơi ấm dần ngấm vào từng thớ thịt, nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi nhấp một ngụm sữa màu trắng đục, thơm lừng, hai mắt len lén nhìn người ngồi trước mặt. Anh đang chăm chú vào cuốn sách, phải chăng anh đã bỏ quên tôi rồi? Tôi đặt ly sữa xuống bàn, thanh thanh giọng rồi hỏi. Anh Tiến đọc cuốn mắt biết lần thứ tư rồi ạ? Biết mà vẫn hỏi, hình như là sở trường của tôi thì phải. Anh ngước lên khỏi trang sách. Nhìn tôi và cười. Sao anh cứ nhìn tôi cười vậy nhỉ? Dù rằng anh cười rất đẹp, rất lóa mắt nhưng nếu cứ như vậy chắc tôi không giữ nổi cái đầu tỉnh táo để nói chuyện với anh nữa. Ừ, lần thứ tư rồi. Nhưng vẫn thấy mới. Anh gấp cuốn sách lại, đặt cẩn thận trên mặt bàn. Anh cũng là người yêu sách, đúng không? Anh nhìn tôi nói tiếp. Em nghĩ gì về Hà Lan? Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của anh. Tôi nghĩ gì về Hà Lan ư? Cô gái thôn quê ngày ấy. Một cô gái thôn quê xinh xắn đáng yêu với những trò nghịch khờ dại bên người bạn thân. Nhưng rồi cũng như bao cô gái trẻ bị ánh đèn hào nhoáng nơi thành thị làm lu mờ tâm trí, sa đà vào chốn phồn hoa. Bị lừa dối rồi hắt hủi như cái sự đời vốn bi thương là thế. Bỏ rơi con cái để chạy theo cái hạnh phúc an nhàn trong mộng ảo. Em thấy Hà Lan đáng thương hơn đáng giận. Cô gái quê nào chẳng muốn có được tương lai đầy ánh sáng, giàu sang, an nhàn, tránh xa đồng ruộng ngập mùi bùn tanh. Chỉ là cô ấy chọn nhầm, nhìn nhầm người mà thôi. Tôi chìm dần trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, vừa bồi hồi nhớ lại Hà Lan trong câu chuyện vừa nói bâng quơ những suy nghĩ của mình. Chẳng cần biết đúng hay sai, chẳng để tâm cái nhìn của mình có thiển cận hay không, tôi chỉ nói ra điều mình đang suy nghĩ mà thôi. Anh lắng nghe, chăm chú cho đến khi tôi dứt lời. Tiếc là cô ấy chọn sai. Anh nói, anh cũng nghĩ giống em. Ngạn và Hà Lan không đến với nhau lại là cái kết có hậu nhất. Tình yêu thơ dại của Ngạn dù lớn lên theo thời gian nhưng đứng trước quá khứ nơi phố thị của Hà Lan, đứng trước Trà Long cậu ta có thể kiên định bao lâu? Cuộc sống hôn nhân nào có đơn giản? Sống chung, làm chung, nuôi con. Cơ số việc đổ lên đầu hai người, họ sẽ nhanh thấy mệt mỏi, chán trường mà thôi. Anh khẽ thở dài, nụ cười trên môi đã sớm nhạt đi. Heo không cần ăn cơm, heo không cần ăn bánh. Tiếng chuông điện thoại chói tai bất ngờ vang lên. Tôi luống cuống tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Alo, con danh, mày gan nhỉ, dám trốn học cơ đây. Giọng Hạ Anh vang lên. Âm lượng cũng ngân lên tầm quãng 8. Rồi, rồi. Sao? Tôi đáp lại nó cụt ngủn. Anh đang ngồi trước mặt sao có thể phô ra việc trốn học không mấy vẻ vang này. Mày vác mặt về đây ngay cho tao. Tiết sau kiểm tra. Nói xong, nó cúp máy cái rụp. Dứt khoát, không lằng nhằng. Tôi nhìn màn hình điện thoại đen kịt, thở dài. Kiểm tra. Trời. Tôi vội vàng đứng dậy, ôm cặp sách hướng cửa chạy thẳng. Em xin lỗi, em phải đi đây. Có việc gấp lắm ạ. Tôi để lại câu nói gấp gáp trong vẻ mặt khó hiểu của anh. Lần thứ hai gặp anh, bồi hồi, vội vã và lạnh. Sau đó, cuối tuần thay vì gặp chị An cùng chụm đầu hí húi đọc sách với nhau thì tôi lại ngồi yên lặng đọc sách bên anh. Chị An đi công tác ở Đà Nẵng mất rồi. Số lần gặp anh cũng tăng dần theo thời gian. Anh hay ngồi ở quán cà phê sách tím, còn tôi thì hay đi học bằng đường tắt. Mỗi lần thấy anh sau khung cửa kính là tôi lại chạy vào chào hỏi vội vã vài câu. Tuy rằng không đầu không đuôi nhưng thực vui vẻ. Đảo mắt đã qua nửa năm kể từ ngày tôi quen anh. Chị An đi công tác cũng sắp về. Trang à, tiếng chị An vẫn nhẹ nhàng, êm dịu phát ra từ trong điện thoại. Dạ, tôi vui vẻ trả lời. Chị vào Đà Nẵng công tác đã hơn 3 tháng, cũng không hiểu bận bịu công việc bù đầu ra sao mà chúng tôi chỉ nhắn được vài cái tin trên Facebook và điện thoại. Mấy tháng không nói chuyện nhưng giọng chị vẫn thân thiết, gần gũi như những chiều hai chị em ngồi dựa vào nhau đọc sách trong quán cà phê ngập ánh đèn màu cam dịu nhẹ, ấm áp. Chị kể cho tôi nhiều chuyện chị đã trải qua ở Đà Nẵng, công việc khi chị mới vào đó ngập đầu ngập cổ làm chị suýt tắc thở thế nào. Cảnh biển Đà Nẵng dịu ngọt, thanh bình vào mỗi hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời ra sao. Chị kể nhiều, giọng vui tươi hớn hở như đứa nhỏ lần đầu được đi chơi. Chị lây sang cả tôi cảm xúc vui vẻ, dạo dực cùng tò mò với thành phố Đà Nẵng phồn hoa, lộng lẫy mà thanh bình ấy. Cuối tháng này chị về, Trang ra sân bay đón chị, rồi hay chị em mình lại đi cà phê tâm sự nhé. Cuối tháng này chị về sao? Tôi giật mình hoảng hốt với tin chị vừa nói. Chị về rồi liệu tôi còn những chiều ngồi im lặng bên anh? Còn những thoáng đột kích anh trong quán cà phê rồi lại chạy vội đi trong tiếng cười giòn tan cuối đông đầu xuân? Liệu có còn không? Vâng. Vậy hôm đó em ra sân bay đợi chị. Ừ. À, dạo này em có hay gặp Tiến không? Tim tôi giật thót một cái. Cảm giác tội lỗi như đứa trẻ ăn vụng bị người lớn bắt được. Cảm giác này làm tôi khó chịu bức bối. Phải chăng, sâu trong tiềm thức của tôi, anh là của chị? Tôi sợ hãi, tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo. Mùa đông đã sớm qua mà sao tôi thấy chợt lạnh. Tôi im lặng, tôi không muốn nói dối chị nhưng tôi sợ cái kết phía sau sự thật mà tôi nên nói ra. 5 giây, 6 giây. Tiếng thời gian trôi đi rõ ràng như những phút cuối trong giờ thi đại học. Tiếng đồng hồ tích tắc bên tai. Chậm chạp, vang vọng. Rồi tôi nghe thấy giọng chị trở nên vội vã. Chị phải cúp máy đây. Nhớ đi đón chị đó. Bye em. Chị cúp máy. Tiếng tút tút ngắt liên lạc như rút đi sức lực đôi chân của tôi. Tôi ngồi bệt xuống cạnh giường. Hai mắt nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm. Tôi cất tiếng thở dài. Ngồi trong quán cà phê sách tím. Bên cạnh có anh mà sao hôm nay tôi lại thấy bất an. Nóng lòng đến lạ. Cuốn sách trên tay tôi bị một bàn tay to cầm đi. Tôi ngước lên nhìn anh mù mờ không hiểu chuyện gì. Anh đặt cuốn sách xuống bàn, ngồi xích lại gần tôi, vươn bàn tay to bản phủ lên tay tôi. Thở dài lần thứ năm rồi, em có chuyện buồn sao? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm, chân thành mà nhẹ nhàng. Nó giống như cọng lông hồng chạm vào làm lòng tôi ngứa ngáy. Sao? Khó nói. Anh khá là ít nói nếu không muốn nói là quý chữ như vàng. Những chiều ngồi cạnh anh, chúng tôi nói với nhau không quá 10 câu. Họa chăng khi cùng nói về một cuốn sách nào đó thì mới nói nhiều thêm vài câu. Tôi luôn cảm thấy anh giữ một khoảng cách vô hình nào đó với mình. Nhưng sao hôm nay anh lại dịu dàng quan tâm đến tâm trạng của tôi, tinh tế biết tôi không vui. Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt quan tâm khuyến khích tôi chia sẻ nỗi lòng mình với anh. Tôi nhìn anh, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Ánh mắt anh dần ảm đạm, anh xoa đầu tôi thở dài nhẹ giọng nói. Bé con, chuyện không vui cần nói ra, nếu không sẽ rất mau già. Tôi gượng cười nhìn anh không đáp. Qua ánh mắt của anh, tôi có thể cảm thấy anh không hài lòng với biểu hiện của tôi. Anh vươn tay tháo cặp kính Nobita màu đen của tôi xuống. Tôi mở trừng mắt kinh ngạc trước hành động của anh. Ngón tay anh khẽ chạm vào má tôi phút chốc kéo theo một mảng ửng hồng. Tôi vội cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng anh. Trái tim trong lồng ngực của tôi đạp loạn lên, hoảng hốt như chú nai con lạc mẹ. Anh kéo khuôn mặt tôi lại gần mình, nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm tôi đau. Khi bốn mắt nhìn nhau, anh cười. Xinh hơn rồi, giờ cười một cái anh xem. Tôi ngơ ngác đảo mắt, vội rụt người lại phía sau, trong lòng chợt thấy ngọt ngào. Anh quan tâm tôi, đúng không? Thấy biểu hiện e thẹn của tôi, anh cười xòa vuốt mái tóc màu sô-cô-la tự nhiên của tôi. Khi đưa tay về tay anh còn vương một lọn tóc của tôi. Anh nghịch tóc của tôi sao? Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Anh lấy trong túi quần tây thẳng nếp một chiếc móc khóa hình con cú làm từ bạc, hai mắt đính đá xanh xinh đẹp. Cho bé này, anh nhét nó vào tay tôi rồi bối rối đứng dậy. Anh có việc, đi trước nhé. Khi tôi còn ngẩn ngơ nhìn món quà nhỏ trên tay mình, lòng còn nghĩ nó có phải mơ không thì anh đã khuất bóng sau cánh cửa. Tối, tôi lang thang trên Facebook, nói ba câu sáu điều cùng Hạ Anh. Bất chợt tôi nhìn thấy một tấm ảnh chị An mới đăng lên. Tôi sững người, chết lặng, màn hình máy tính bỗng mở đi. Tôi vội đưa tay xoa lên màn hình những tưởng sẽ lau đi lớp bụi bám trên đó. Nhưng, càng lau càng mờ, thì ra là nước mắt của tôi. Từng giọt tí tách rơi lên chiếc móc chìa khóa anh mới tặng tôi cách đây 2 tuần. Trong ảnh, chị An mặc chiếc váy liền thân màu cánh sen khoe bờ vai trần trắng mịn như men sứ. Hai tay chị quàng lên vai người đàn ông mặc sơ mi màu lam bảnh trai. Môi chị áp lên môi người đó. Chị đang hôn anh. Ngọt ngào, tình tứ là vậy mà sao nó như gai nhọn đâm vào mắt tôi. Tôi gập lại màn hình máy tính, đứng dậy leo lên giường, kéo tấm chăn chiên lên che mặt. Nước mắt lặng lẽ rơi bỏ mặc chiếc móc hình con cú nằm trên sàn nhà gạch hoa nhức mắt. Chị đã về trước cả lịch hẹn với tôi. Vậy tôi không cần đi đón chị nữa, đúng không? Ngoài trời đang mưa, cơn mưa mùa hạ kéo đến giống như cơn mưa trong lòng rồi, ồn ã mà lạnh lẽo. Tít, tít, tiếng báo tin nhắn điện thoại trong đêm đầu hạ mát lành vang nhẹ trong căn phòng trọ. Tôi nằm gọn trong chăn, hai mắt đã sớm sưng húp vì khóc. Vật lộn, đấu tranh một lúc rồi mới bỏ xuống giường của quạng tìm nó. Là anh gửi. Ngủ ngoan. Bé con của anh, nước mắt lại trào ra rơi trên màn hình điện thoại, nhòe đi hàng chữ chói mắt kia. Anh gọi tôi là bé con của anh, nhưng tôi nào có phải. Anh là của chị cơ mà, đâu phải của tôi đâu. Tim tôi như nghẹn lại, nức nở. Tôi không trả lời tin nhắn của anh như hàng ngày vẫn làm, đều đặn như hơn nửa năm qua. Mưa bên ngoài đã ngừng rơi trả lại trời đêm sự tĩnh lặng vốn có. Hơn một tuần nay, tôi không đi đường tắt đến trường nữa. Tin nhắn của anh cũng không trả lời, gọi không bắt máy. Tôi không biết bản thân đang hờn dỗi điều gì. Tôi vẫn biết anh là của chị từ lần đầu gặp ấy, nhưng bản thân lại không dằn lòng mà thương, mà nhớ đến anh. Tôi như đứa trẻ soi mói, nhìn trộm đồ của người khác, chút hèn mọn, tội lỗi dấy lên trong lòng, nhức nhối. Chị An không gọi cho tôi ra đón chị hay đi cà phê cũng từ lần đó. Nhưng dù chị gọi chắc tôi sẽ báo bận học mà không đi. Tiết quản trị học cuối cùng kết thúc, tôi lững thững theo dòng người đi về phía cổng trường, lòng bâng khuâng vẩn vơ nghĩ ngợi dưới ánh chiều đã dần nóng bức hơn những ngày đầu hạ. Tôi chợt nhìn thấy anh, lưng thẳng chân dài dựa người vào chiếc Audi màu bạc, hai tay khoanh hở trước ngực. Ánh mắt anh rơi xuống người tôi làm tim tôi nhảy lên một cái. Tôi đứng lặng người nhìn anh. Tự hỏi sao anh lại đến đây? Sao lại đứng ở đó chói mắt như vậy? Anh sải bước đến gần tôi trong tiếng hít khí của đám nữ sinh xung quanh. Tôi nói anh rất đẹp trai chưa nhỉ? Nếu chưa thì giờ bạn biết rồi đó. Anh lại gần tôi, cúi đầu nhìn tôi và cười. Nụ cười của anh thật đẹp. Nó làm tôi lạc lối không biết đường thoát ra. Hơi thở thơm mát hương bạc hà phả vào hai má tôi. Nhồn nhột. Tôi khẽ quay mặt đi không nhìn anh, tiếng cười khe khẽ của anh truyền đến bên tai, bàn tay anh nắm lấy tay tôi kéo đi. Anh nhét tôi vào chiếc Audi trong ánh mắt soi mói, tò mò của người xung quanh. Tôi xấu hổ, cụp mắt bỏ mặc tất cả, suy nghĩ của tôi còn lạc trong hương thơm bạc hà trên người anh. Quán cà phê Sách Tím. Tôi và anh lại ngồi đối diện nhau như lần đầu gặp mặt. Em đang giận dỗi anh. Anh không hỏi mà khẳng định. Làm sao anh biết được tôi giận dỗi anh hay là bận học đây? Anh tự tin vào khả năng phán đoán của mình đến thế sao? Tôi lắc đầu dù mặt vẫn cúi gằm nghiên cứu cấu trúc phân tử của chiếc bàn thủy tinh. Anh nhìn biểu hiện của tôi thì lại cười. Em đã đọc hết bộ truyện của bác Ánh mà anh tặng em chưa? Tôi mờ mịt nhìn anh. Sao anh lại nói về bộ combo đó nhỉ? Anh tặng tôi cuối tháng trước. Tôi mới đọc xong cuốn cho tôi một vé đi tuổi thơ thôi. Anh nhìn vẻ mặt của tôi thì thở dài. Biết là em chưa đọc hết mà. Anh day day chán nhìn tôi. Nói thầm sao mình lại quên mất việc này nhỉ? Giờ trong cặp em có cuốn mắt biếc chứ? Ý anh là cuốn anh tặng tôi. Cuốn đó tôi vẫn mang theo mình từ khi anh tặng nó cho tôi. Sự khởi đầu của tôi và anh là từ cuốn sách này mà. Tôi mở túi sách lấy nó đặt vào tay anh. Lòng hồi hộp chờ đợi. Anh định làm gì đây? Anh mở cuốn sách ra. Giờ đến trang 99. Rồi đặt lại cuốn sách vào trong tay tôi. Trang giấy ngoài chữ in màu đen còn có nét mực. Anh không biết mình có đủ kiên định bền bỉ với mối tình đơn phương như Ngạn hay không. Nhưng anh biết mình có thể bao bọc che chở cho em, yêu em bằng cả trái tim mình. Đừng để anh đơn phương giống Ngạn, được không em? Trang giấy trắng nhòe vết mực. Tôi khóc. Khóc vì vui mừng. Khóc vì tiếc nuối. Anh là của chị mà. Sao tôi có thể cướp anh đi? Tình yêu vốn là tranh giành nhưng mà tôi không muốn cùng chị tranh giành anh. Không phải vì anh không đáng để tôi làm vậy mà chỉ là tôi sợ làm người thứ ba. Tay tôi bỗng thấy ấm áp. Bàn tay to rộng của anh phủ lên tay tôi. Anh biết em nhìn thấy tấm ảnh kia nên tránh mặt anh. Bàn tay anh kiên định siết nhẹ tay tôi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Chuyện đó chỉ là một trò đùa trong sinh nhật của bọn bạn anh. An thua nên phải chịu phạt. Cô ấy phải hôn một chàng trai có trong bữa tiệc. Chàng trai không may bị chai bia chì trúng lại là anh. Mọi người chụp lại ảnh để làm bằng chứng thôi. Anh vội vã giải thích cùng tôi. Tay anh chạm lên gương mặt tôi. Lau đi những giọt nước mắt rơi vội. Nóng hổi. Ánh mắt anh cẩn thận quan sát khuôn mặt tôi. Chờ đợi. Chỉ là một trò đùa sao? Tôi nên tin anh không? Nên tin để cho bản thân mình một cơ hội hay không? Tôi gạt tay anh ra, đứng dậy, đầu cúi thấp dường như còn lưu luyến mấy phân tử carbon trên bàn thủy tinh, mái tóc dài che đi biểu cảm trên khuôn mặt tôi, che đi cả nét cười tinh nghịch trên môi. Tôi đặt lại cuốn mặt biếc vào tay anh rồi bước ra ngoài. Sau tấm cửa kính, tôi ngắm nhìn bầu trời đã kéo tấm màn đen lên, đèn đường sáng rọi dưới chân, màu cam nhạt ấm áp làm tôi thả lỏng. Tít, tít, tin nhắn đến. Yêu em, là anh gửi. Tôi cười ngọt ngào, hạnh phúc. Dù có chuyện gì thì đã sao, tôi tin tình yêu của anh sẽ làm tôi mạnh mẽ. Tôi không muốn buông tay. Ngày anh tặng bộ sách đó cho tôi đã ghi vào cuối cuốn mắt biếc. Là em thích anh sao? Không, là yêu. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Hai cô gái và những giấc mơ bay. Tác giả Đan Đan. Buổi chiều, đường phố tấp nập những bước chân cứ xô bồ ngỡ như không bao giờ ngừng lại. Trên đường, xe cộ bon chen vượt qua nhau như những dòng suối nhỏ cố chảy về xuôi. Còi xe, tiếng động cơ, tiếng người nói chuyện, cười nói. Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành một khung cảnh rất riêng, rất đặc trưng cho cái thành phố này. An, tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của An khi cô đang nhìn qua bên đường. Cô không cần ngẩng mặt lên cũng biết đó là ai. Chỗ ngồi quen thuộc, tâm trạng quen thuộc và tiếng gọi quen thuộc dường như cả ngàn lần diễn ra trong suy nghĩ của cô. Dù rằng sự thật thì không nhiều đến thế. Ngồi đi cô hai. An kéo ly trà của mình sang bên để chị phục vụ đặt thêm một ly nữa cho Vi. Vi ngồi xuống, gọi một ly Blue Sky rồi lại nhải trách móc An. Tao biết thế nào mày cũng ở đây mà. Tao qua ký túc xá không thấy mày, mới nghĩ đến mày ở đây. Sao tao điện thoại mày không nghe hả? An sờ túi. Mất rồi. Giọng cô nhẹ hẫng như mất đi một cây bút hay đại khái là thứ gì đó mua vài chục nghìn ngoài chợ. Mày, Vi chỉ còn biết trợn mắt chẳng biết nói gì hơn. Tao và hắn chia tay rồi. An thở dài thật khẽ. Lần này là thật. Im lặng. Vi không nói gì. An cũng hướng đôi mắt to tròn của mình ra cửa sổ. Nhìn qua ô kính dòng người tấp nập như tìm cho mình một chút hối hả ngoài kia. Lòng cô thực sự quá lặng rồi. Mối tình hơn 3 năm. Lại bị những bùa vây cùng hiểu lầm làm cả hai không thể nào níu kéo được nữa. Cô chỉ biết nhìn nó trôi tuột vào dòng xoáy những cuộc tình đã trở thành dĩ vãng. Không phải không muốn níu, nhưng cảm giác bất lực này khó chịu còn hơn là buông xuôi. 3 năm bên nhau, anh hết lần này đến lần khác ghen tuông cô và Vi, bởi Vi là lét. Cô không lên tiếng giải thích, chỉ thấy vết thương trong lòng càng lúc càng sâu. Vi là đứa bạn chơi với cô gần 10 năm, đứa bạn chơi thân từ hồi còn mê Doraemon và búp bê vải. Vi là đứa con gái tính tình hoạt bát, hay cười, lúc nào cũng nhường nhịn và san sẻ vui buồn cùng cô. Vi cũng là một đứa lý trí hết mức khi biết chuyện chủ động đi nói chuyện cùng Minh, bạn trai An. Nhưng, vô ích. Đã bao lần An thấy Vi buồn, Vi không buồn vì bản thân mang giới tính khác thường, mà buồn vì mình khiến An phải đau khổ. Đã bao lần An muốn nói rằng, Vi quan trọng hơn. Tình bạn này quan trọng hơn, nhưng lời nói cứ nghẹn ứ đi. Cô sợ nói xong mình sẽ khóc, sẽ yếu đuối, sẽ khiến Vi đối với mình tốt hơn, rồi cô lại nợ Vi nhiều. Lần chia tay này là do cô đề nghị. An không biết Minh nghĩ thế nào, nhưng những lần ghen tuông mệt mỏi An nhận thức sâu sắc một điều rằng anh và cô không hợp nhau. Cô chỉ muốn ngày ngày đi học, buổi chiều rảnh rỗi đi cà phê tám nhảm với Vi. Chứ không muốn cùng anh đi đến những buổi xã giao nhàm chán. Anh bắt cô ăn mặc đẹp, trưng diện đẹp, khi thì đi gặp bạn bè, khi thì gặp một vài người bạn làm ăn. Cô chỉ việc mỉm cười, và cười. Có đôi lúc cô nghĩ, phải chăng mình chỉ giống như một bình hoa, trưng cho đẹp. Cô muốn có những sở thích của riêng mình, muốn đi cùng đám bạn ăn đồ ăn ngoài đường, muốn mặc một bộ đồ đá banh đơn giản đi ăn kem. Muốn đạp xe vòng thành phố dù phải hít bao nhiêu bụi. Và có lẽ đứa bạn luôn làm điều đó cùng mình chỉ có Vi. Vậy nên, cô quyết định theo đuổi niềm vui nhỏ của bản thân. Dù biết sao khi chia tay, phải rất lâu cô mới quên được anh, người mà cô luôn yêu thương nhưng chẳng nói nên lời. Đi thôi. Vi chợt kéo tay An chạy ra khỏi quán. Anh bảo vệ đuổi theo nhưng anh chạy sau hai cô nên không kịp. An thở hồng hộc dựa lưng vào tấm biển xe bus. Mày có cần vì mấy chục ngàn mà bắt tao chạy như điên thế này không hả? An lườm Vi. Vi cười sặc sụa. Tao để lại tờ 100.000. Coi như phí đền bù cho anh bảo vệ đáng yêu đuổi theo chúng ta đòi tiền. An cũng cười. Cô lắc đầu. Chỉ có Vi mới nghĩ ra được những trò quái thế này. Hai cô gái đi dọc công theo bờ sông. Bãi bờ bên kia là một củ lao xanh ngun ngút, có những ngôi nhà nổi lềnh bềnh trên sông. Mỗi khi buồn, An và Vi thường ra đây, ngẩn người nhìn về phía những con người sống mé bên kia rồi thương cảm, rồi thấy mình vẫn còn may mắn hơn họ. An từng tự hỏi phải khổ sở đến thế nào mới phải sống cuộc đời như thế. Cô không biết, Vi lại càng không. An sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng không thiếu thốn. Vi thì sống trong cảnh sung túc quen rồi, quen được An gọi hai tiếng đại gia. Vậy nên, khi đứng bên đây với sự tấp nập xô bồ của một thành phố phồn hoa, các cô lại không kiềm được niềm thương cảm trước những kiếp người nhỏ bé. Chỉ cách nhau một con sông, mà kiếp người lại khác xa nhau đến vô biên như thế. Mày có hối hận không? Vi khẽ hỏi An. An cười, nụ cười làm Vi chói mắt. Vi thực sự muốn An khóc một trận thật to chứ không muốn cô phải cố cười đi qua ngày tháng. Tao chưa từng hối hận. Mãi một lúc lâu Vi mới nghe tiếng An trả lời khẽ nhưng rõ ràng. Cô biết mọi chuyện thực sự kết thúc rồi. Quen An bao lâu nay? Cô hiểu. An hay cười nhưng vì không muốn cô lo mới tạo cho mình vẻ ngoài rắn giỏi thế. Nhưng từ sự chân thành hôm nay, cô hiểu là An thực sự muốn chia tay, không níu kéo. Nhẹ nhàng bước đi. Vi không muốn xen vào, vì đôi lúc cô cũng tự cho mình là nguyên nhân dẫn đến kết quả như hôm nay. Cô không nghĩ cũng không buồn, chỉ tiếc cho An, tiếc cho tình yêu vững chãi nơi mình. Chỉ tại anh quá gia trưởng, quá yêu An đi, nên tình cảm ấy khiến An ngột ngạt. Cô tiếc cho Minh, một người đàn ông thành đạt lại quá trẻ con trước tình cảm của chính mình. Ngày mai Vi đi, An thấy lòng mình lạnh tanh, như máu không còn lưu thông trong người nữa. Chuyện Vi phải đi đến một đất nước xa xôi cách nửa vòng trái đất cô đã biết từ lâu rồi. Thế mà, ngày ấy đến, cô lại không kiềm được hụt hẫng. Cô biết Vi cũng buồn, nhưng có lẽ đi là quyết định tốt cho Vi, khi mà nơi này còn ẩn chứa bao nhiêu là nỗi buồn chưa nói hết. Buồn vì giới tính thứ ba của mình, buồn vì mối tình đầu bị lợi dụng, buồn vì mọi người coi khinh mình. An chưa từng vì chuyện gì mà xa lánh Vi, nhưng bạn bè thì khác. Đó đâu phải là bệnh truyền nhiễm mà mọi người phải như thế. An cười nhạt, đôi khi cô chỉ muốn cười vào mặt những đứa bạn chơi bao lâu nay vì một chuyện như vậy mà biến chất thành người dưng. Chỉ muốn tát vào mặt những đứa đem chuyện buồn người khác ra bàn tán. Nhưng rồi, chỉ suy nghĩ thôi. Vì An biết, càng làm quá lên Vi lại càng buồn. Càng làm quá lên mọi người sẽ vin vào đó để chỉ trích cô và Vi. An ngồi trên tầng cao nhất ký túc xá nhìn lên bầu trời bao la trên kia. Tâm trí cô biết bao ký ức vọng về. Ngày cô và An gặp nhau, ngày hai đứa trở nên thân thiết, ngày biết Vi mang giới tính thứ ba. Tất cả như trải dài ra trước mắt cô. Ngày mai, Vi đi. Sẽ không còn đứa bạn thân cùng khóc cùng cười. Sẽ không còn ai lê la cùng cô khắp các hẻm cùng ngõ tận. Sẽ không ai san sẻ những ngọt bùi khổ ải cùng cô. Sẽ vắng lắm, nếu thiếu Vi. Nhưng cũng sẽ đẹp lắm, nếu Vi trở về vào một ngày đầy nắng. Rồi những ước mơ sẽ nhường lối cho cô đơn, bay cao mãi. An, anh là. An ngỡ ngàng khi có người gọi mình trong quán cà phê quen thuộc. Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi đen đang tiến về phía cô. Anh chàng cao với nước da ngăm và đôi mắt đen láy. Cô thấy hơi quen nhưng không nhớ đã gặp anh chàng ở đâu rồi. Anh tiến lại ngồi trước mặt cô, chìa chiếc điện thoại màu trắng sữa vô cùng quen thuộc. À, anh là Thành. Thật ra lần trước anh đuổi theo hai em chỉ muốn trả em chiếc điện thoại này. Ba anh là chủ quán ở đây. Anh cũng là bạn cùng ngành với em nhưng trên một khóa. Anh chàng nói, nụ cười như tỏa nắng khiến An cũng quên việc hỏi anh tại sao lại biết cô học cùng ngành với mình. À, cảm ơn anh. Thật sự có lỗi quá. Hôm đó bạn em đùa hơi quá. An ngập ngừng. Chính người ta là chủ quán ở đây vậy mà lần nước uống nước xong chính mình không nói không rằng bỏ đi. An thấy hơi ngại, nhưng anh chàng vẫn ngồi đó tỉnh queo. Nếu như bình thường, cô sẽ mời anh một ly cà phê, thay lời cảm ơn. Nhưng cả cái quán này của anh ta rồi, cô lấy quyền gì mời chứ? Chủ nhật em có đi hội thao của khoa không? Đi xem anh thi đấu nhé. An định nói không đi, nhưng khi anh nói câu sau xem như một lời mời rồi nên cô không lấy lý do gì từ chối được. À, vâng, cũng được. Vậy anh qua đón em nhé. Anh có việc phải đi rồi. Cà phê hôm nay anh mời. Nói rồi anh đứng dậy chào cô và bỏ đi. An nhìn chiếc xe anh từ từ hòa vào dòng xe trên đường và tự hỏi, từ lúc nào cô lại thoải mái với một người đàn ông như vậy? Cô nhìn ly cà phê đang tan dần, những giọt nước đá tan trên thành ly tạo thành những giọt nước nhỏ li ti. Bất giác, cô mỉm cười. Trên máy bay, Vi xoay xoay con điện thoại mới toanh của mình, mỉm cười mãn nguyện. Dù không có sóng, chiếc điện thoại vẫn còn giá trị khi cô mở lại hộp thư, một tin nhắn đến từ trước lúc cô lên máy bay. Em cứ yên tâm, anh sẽ không để An phải đau khổ. Bạn có chắc muốn xóa? Có. Tin nhắn ấy biến mất, nhưng lời hứa ấy cô sẽ không quên. Rồi An sẽ thấy bình yên khi có một người đàn ông yêu thương mình rất lâu và rất sâu, sẵn sàng làm mọi điều mà An đã không để ý đến. Đó sẽ là một bờ vai vững chắc cho An khi cô không thể bên cạnh chở che cho An được nữa. Tình yêu là gì? Là mong cho người mình yêu bình yên cả đời, dù mình phải rời bỏ người ấy, đi xa thật xa. Và giờ phút này, cô mới cảm nhận được hương vị của tình yêu. có ngọt ngào, có đắng cay, xen lẫn vào mùi hương của nắng. Đâu phải cuộc chia ly nào cũng đau thương, ỉ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Khao khát làm mẹ, tác giả Vũ Yến Vũ. Nhanh, đẩy bình oxy lại giường số 4. Bệnh nhân đang rất khó thở, chỉ số huyết áp đang giảm mạnh. Tiếng một chị điều dưỡng vang lên thất thanh. Trong cơn khó thở, tôi gắng hết sức để có thể hít vào một chút không khí vì hiện tại bụng tôi đang căng trướng và phình to như những sản phụ sắp sinh. Khối lượng dịch trong bụng rất lớn đã chèn tới tim phổi khiến cho tình trạng của tôi trở nên nguy kịch. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng máy móc được kéo đến gần lại phía giường tôi nằm. Làm ơn nhanh lên. Xin nhanh lên. Tôi rất sợ. Đừng để tôi ra đi vào lúc này. Tôi còn không biết mình đã được làm mẹ hay chưa. Chồng tôi còn đang đợi tôi ở ngoài kia. Anh ấy đã bỏ hết công việc để chăm sóc tôi 10 ngày trong khoa hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương này. Gia đình nội ngoại hai bên cùng bạn bè tôi, họ còn đang đợi tôi báo tin vui. Làm ơn, hãy cứu sống tôi. Tôi không thể chết vào lúc này được. Tôi là cô gái tỉnh lẻ và có một cuộc sống khá may mắn, hạnh phúc. Mọi chuyện trong cuộc đời tôi diễn ra suôn sẻ cũng như ít khi gặp phải những khó khăn, trở ngại nào quá lớn. 21 tuổi tôi gặp Thuận, yêu anh bằng một tình yêu sét đánh và một năm sau chúng tôi kết hôn. Chẳng có điều gì để tôi phải phàn nàn về cuộc hôn nhân mỹ mãn này. Mặc dù Thuận là con trai trưởng, bố mẹ đều sống ở Hà Nội nhưng cưới nhau xong chúng tôi được dọn ra ở riêng. Ngôi nhà gia đình tôi đang ở được vợ chồng tôi xây dưới sự giúp đỡ một phần của hai bên nội, ngoại. Ai cũng bảo tôi có một cuộc sống sung sướng mà bao người con gái mơ ước. Tôi cũng nghĩ vậy. Cho đến ngày chúng tôi chờ đợi mãi mà không thấy dấu hiệu nào của việc sẽ có thêm một thành viên mới xuất hiện. Hoang mang, lo lắng. Cả hai vợ chồng quyết định đi khám sau một năm rưỡi cố gắng mà không có kết quả. Bác sĩ kết luận chồng tôi hoàn toàn bình thường. Vấn đề nằm ở tôi có hai buồng trứng đa nang, trứng lép, niêm mạc mỏng, nội tiết rất yếu nên khả năng đậu thai là vô cùng nhỏ. Mọi thứ trước mắt tôi đang từ màu hồng bỗng trở nên xám xịt. Chưa bao giờ tôi hoang mang và sợ hãi như lúc từ bệnh viện về nhà. Tôi là một người phụ nữ, tôi có khao khát được làm mẹ. Nếu không có con, chẳng khác nào dòng sông khô cạn nước. Nếu không thể sinh con, tình yêu của tôi và Thuận không có ngày thu trái ngọt. Gia đình chồng tôi sẽ nói gì? Bạn bè tôi sẽ nói gì? Dư luận sẽ bàn tán thế nào về một người phụ nữ không thể mang thai đứa con của mình? Hàng trăm câu hỏi nhảy múa trong đầu. Tôi còn sợ Thuận sẽ không yêu thương tôi nữa. Sợ anh đã sốc khi nghe bác sĩ nói tôi vô sinh. Sợ anh cần một đứa con và sẽ bỏ tôi để đi tìm tình yêu mới. Tôi đã chìm đắm trong những nỗi bất an mà không ai hiểu được. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, ướt đẫm một bên gối. Thuận choàng tay qua ôm tôi rất chặt, giọng anh vừa vỗ về vừa an ủi. Em đừng có khóc, bác sĩ chỉ nói là khó chứ không phải là không thể. Bây giờ y học hiện đại, nhất định chúng ta sẽ có con. Nếu em cứ căng thẳng thì càng khó khăn hơn đấy. Phải bình tĩnh để đợi tìm ra hướng điều trị. Vậy nếu đã cố hết sức mà em không thể sinh con thì sao? Anh sẽ bỏ em chứ? Em đừng có nói bậy bạ. Nếu không sinh con được thì ở vậy. Chúng ta bên nhau đến già. Tôi càng khóc to hơn khi Thuận dứt lời. Không phải vì tủi thân hay quá xúc động mà là tôi cảm thấy thương chồng. Thương và biết ơn khi anh yêu tôi như thế. Nếu không thể có con, em sẽ tự bỏ đi. Anh cần có một gia đình trọn vẹn. Anh không đồng ý. Em có đi đâu thì anh cũng tìm về được. Chưa gì đã bi quan. Đợi em đến tháng chúng ta sẽ đến bác sĩ điều trị. Nếu ai hỏi cứ bảo tại anh cũng sẽ nhận hết về mình để em đỡ áp lực. Được không? Thuận xoay người tôi lại và dùng nụ hôn để xua tan đi những lo lắng phiền não trong lòng. Thật may, tôi còn tình yêu của anh. Chỉ cần anh vẫn yêu thương và cần tôi. Nỗi sợ hãi có lớn thế nào tôi cùng vượt qua. Phương pháp đầu tiên mà bác sĩ cho tôi dùng đó là uống thuốc kích trứng. Theo dõi trứng trưởng thành đến độ chín thì tiêm một mũi cho rụng trong vòng 36 giờ và vợ chồng sẽ gặp nhau trong thời gian đó để thụ thai. Tôi khóc, tiếng khóc nấc nghẹn nơi cổ. Chúng ta đã thử 6 chu kỳ nhưng thất bại. Cái vòng tròn cảm xúc, hy vọng lo lắng, chờ đợi, thất vọng, hy vọng cứ luẩn quẩn trong đầu em. Chỉ cần nghe bạn bè báo tin mang thai là trái tim em thắt lại. Em ghen tị, em sợ hãi, em hận bản thân mình kém cỏi. Sẽ phải chờ đợi đến bao giờ? Bao giờ em mới được làm mẹ đây? Còn rất nhiều phác đồ điều trị khác. Đừng nói như vậy được không? Anh thì lo lắng gì? Tôi bất ngờ cáu gắt với Thuận. Anh có biết em đau khổ như thế nào không? Có biết cứ đến ngày đèn đỏ là em lại khóc nhiều đến thế nào không? Thuận không hề bực bội trước thái độ giận dỗi vô cớ của tôi. Lúc nào cũng vậy, anh luôn âm thầm chịu đựng những thay đổi tâm lý bất thường của tôi sau mỗi kỳ thất bại. Tôi tự nhắc mình không biết bao nhiêu lần là hãy cố vui vẻ, lạc quan nhưng sao thật khó. Phác đồ thứ hai bác sĩ bắt đầu cho tôi tiêm thuốc kích trứng và làm thụ tinh nhân tạo với chi phí cũng khá tốn kém. Nhưng Thuận hoàn toàn ủng hộ. Anh nói với tôi dù có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa anh cũng cùng tôi cố gắng tìm con về. Những mũi tiêm dưới da quanh rốn làm tôi khó chịu và mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ tinh thần thoải mái để cùng Thuận trên hành trình gian nan này. Thuận đi cùng tôi đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương để lấy tinh trùng giao cho bác sĩ sàng lọc rồi tiến hành thụ tinh nhân tạo. Lần đầu tiên anh vào viện có một chút khó khăn. Ngượng ngùng khiến tôi cảm thấy xót xa và yêu Thuận nhiều hơn. Cố lên vợ yêu. Lần này chắc sẽ được. Yên tâm đi. Bác sĩ nói kết quả của anh rất tốt. Mấy quả trứng của em cũng rất đẹp. Thuận vẫn cố an ủi trước khi tôi bước vào phòng thụ thuật để bác sĩ thực hiện thao tác thụ tinh nhân tạo. 14 ngày chờ đợi và lo lắng, hy vọng. Nhưng que thử chỉ hiện lên một vạch đỏ chói. Tôi bật khóc nức nở vì thất vọng, ngồi thụp xuống sàn nhà vệ sinh ẩm ướt mà khóc. Đang là mùa đông nên thời tiết rất lạnh và giá rét, vậy mà tôi ngồi đấy chẳng có cảm giác gì nữa. Bao nhiêu hy vọng đã tan biến. Tôi đã xác định trước xác suất thành công lần đầu là rất nhỏ nhưng sao vẫn cảm thấy đau đớn như vậy. Thuận chạy ra bế vội tôi vào phòng cuống quýt bắt tôi thay quần áo. Anh quấn chăn quanh người rồi ngồi ôm tôi. Cố làm tôi hết run và dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho tôi. Chúng tôi hoàn toàn im lặng. Thuận cũng rất buồn. Có lẽ vì vậy mà anh đã không biết an ủi tôi như thế nào nên cả hai chỉ ngồi lặng lẽ ôm nhau như vậy. Ngoài cửa sổ bầu trời ảm đạm, sương mù dày đặc và lác đác vài hạt mưa phùn kèm theo gió bấc. Cảnh vật xung quanh tôi cũng nhuộm màu buồn bã. Người ta nói nỗi sợ hãi của con người sẽ càng nhân lên gấp bội khi ta trốn tránh và không dám đối mặt với nó. Thêm 6 lần thụ tinh nhân tạo không thành công tôi trở nên khép mình và thu cuộc sống vào một cái mai rùa, suốt ngày rụt cổ trốn tránh mọi người. Thuận có còn yêu và lo lắng cho tôi khi mà tôi hay cáu giận vô cớ không? Rất nhiều đêm chúng tôi đã nằm xoay lưng về phía nhau và mệt mỏi tìm giấc ngủ. Bạn bè, người thân, hàng xóm. Liệu có cười tôi là người phụ nữ không biết đẻ không? Tôi sẽ sống như thế nào nếu đến hết cuộc đời này mà không thể có thai và sinh con như bao người phụ nữ khác? Tôi có nên bỏ trốn đi đâu đó thật xa, trả tự do cho Thuận hoặc đầu hàng số phận, không chạy chữa gì nữa? Thà chưa một lần có còn hơn có rồi để mất. Tôi đã phải trải qua 2 lần như vậy với tâm trạng vô cùng đau khổ. Trong 6 lần thụ tinh nhân tạo, tôi có 2 lần thử máu kết quả đều dương tính với hàm lượng beta-HCG, một loại hormone được sản xuất trong quá trình mang thai. Niềm vui đó đến với tôi và Thuận thật không gì sánh được. Lần đầu tiên cầm tờ giấy xét nghiệm với chỉ số HCG cao mà tôi như muốn nhảy lên hét vang với thế giới rằng tôi sắp được làm mẹ, chồng tôi sắp được làm bố. Bao nhiêu là mong chờ đã đến ngày thành hiện thực. Nhưng rồi chỉ một tuần sau, chỉ số HCG của tôi bắt đầu giảm và tôi ra máu vì nội tiết quá yếu không thể giữ thai được lâu hơn. Bác sĩ nói với tôi việc sảy thai sớm như thế này có thể xem như một chu kỳ bình thường. Thuận không nói gì cả. Anh ôm đầu khổ sở. Tôi ngồi chết lặng trong phòng khám. Nước mắt chẳng đủ sức mà tuôn rơi. Lần thứ hai cũng với kết quả dương tính, nhưng tôi không dám hét lên sung sướng như trước kia. Tôi sợ điều kinh khủng kia lại lặp lại và tôi sẽ phải tiếp tục chịu nỗi đau xé lòng ấy. Và rồi nỗi sợ hãi của tôi đã trở thành sự thật. Lại một lần nữa bé con đã không ở lại. Đau đớn cùng quẫn, tôi đã mất một thời gian dài bị trầm cảm và thường xuyên xa lánh Thuận dù anh luôn ở bên cạnh và chăm sóc tôi. Chúng ta sẽ ly hôn. Em không muốn ở bên cạnh anh mà không thể sinh con cho anh. Anh cưới em không phải chỉ để sinh con. Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu. Nhưng bố mẹ cũng dục nhiều rồi. Anh không thể vì em mà mất đi một cuộc sống trọn vẹn. Tôi nói và không khóc. Lâu rồi tôi không biết đến vị của nước mắt như thế nào nữa. Còn phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Chúng ta vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Anh nhất định không từ bỏ. Tin anh lần này được không? Nhất định lần này em sẽ được làm mẹ. Thuận vẫn ôn hòa và ấm áp như thế. Anh kéo tôi sát lại gần anh. Tay anh luồn vào tóc tôi. Vuốt nhẹ lên đôi mắt và bờ môi của tôi rồi ôm ghì lấy tôi hôn mạnh mẽ. Thuận yêu tôi. Anh biết cách để tôi có thể cảm thấy an toàn và làm vơi đi những nỗi sợ hãi đang gào thét trong đầu. Tôi cảm thấy người nhẹ bẫng và từ từ mở mắt tỉnh dậy. Tôi đang ở đâu? Tôi đã chết chưa? Đây là đâu? Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ở khoa hồi sức cấp cứu tôi vẫn nằm. Hóa ra tôi còn sống, thật vui vì tôi còn sống. Em tỉnh rồi à? Em làm cả nhà lo lắng cho em lắm đấy. Tiếng của Thuận truyền đến tai tôi. Tôi xoay người lại nhìn anh và hỏi. Anh Thuận, em không sao nữa rồi đúng không? Bác sĩ đã nói gì? Em được hút dịch ra rồi. Bụng nhỏ đi kia kìa. Sẽ không ảnh hưởng đến hô hấp nữa. Lần nào hút dịch xong em cũng đói. Muốn ăn gì anh gọi cho mẹ mang vào. Thuận nói xong tôi mới bắt đầu cảm thấy cơn đói truyền từ cái bụng rỗng của mình đến. Chúng tôi đã vào Sài Gòn làm thụ tinh ống nghiệm và sau khi chuyển phôi được 5 ngày thì tôi xuất hiện triệu chứng quá kích buồng trứng. Một triệu chứng phụ sau chuyển phôi gây nên. Nếu nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và tôi nằm trong số nguy hiểm đó. Em muốn ăn hủ tiếu trộn ở đường Trần Hưng Đạo. Anh bảo mẹ mua mang vào cho em nhé. Tôi nhỏ giọng nói. Thuận ngồi bên cạnh giường nắm nhẹ bàn tay tôi. Anh vuốt tóc tôi và bảo. Ừ, anh gọi cho mẹ ngay đây. Thuận rút điện và bấm số nói chuyện với mẹ. Xong xuôi anh lại nhìn tôi tiếp tục nói. Ngày mai bác sĩ cho em thử máu sau 14 ngày chuyển phôi. Em yên tâm, chắc chắn em có thai rồi. Hôm qua que thử cũng lên 2 vạch, hơn nữa hiện tượng quá kích buồng trứng của em không giảm, khả năng có thai là rất lớn. Em sợ đó chỉ là dương tính giả. Em sợ. Sợ cơ thể em lại giống như 2 lần trước. Chúng ta đã đi một chặng đường dài để tìm con. Em sợ lại làm anh và gia đình thất vọng. Tôi bắt đầu thấy nghẹn ở cổ họng. Như một con chim sợ cành cong. 2 lần trước với tôi vẫn để lại 2 vết thương chưa lành miệng. Nếu thêm một lần nữa tôi sẽ cảm thấy thế nào đây? Đôi khi tôi thấy mình yếu đuối và hèn nhát. Trên diễn đàn hiếm muộn ở web trẻ thơ tôi tham gia còn có bao nhiêu người giống tôi. Các bạn của tôi có người còn phải chiến đấu suốt 7 năm trời. Có người mất con đến 5 lần. Có người làm thụ tinh ống nghiệm đến 8 lần không được. Họ vẫn mỉm cười, giấu ngược nước mắt vào trong để tiếp tục hành trình. Còn tôi, mới theo đuổi hành trình này được 3 năm, thất bại vài lần đã muốn buông xuôi, chán nản. Phải chăng tôi không có bản lĩnh? Tôi quá yếu đuối không thể vượt qua được những nỗi sợ hãi trong lòng. Hà Nội chuyển mình sang mùa hè, những cơn mưa phùn kết thúc thay vào đó là ánh mặt trời tỏa sáng một góc sân rộng trong bệnh viện. Từ chỗ tôi ngồi, tôi có thể nhìn thấy ánh nắng đang xuyên qua những tán lá cây xanh mướt. Có thể nhìn thấy nhiều bà bầu đang loanh quanh trong sân đợi đến lượt mình khám bệnh. Tôi không nhìn rõ được biểu hiện trên gương mặt họ, nhưng tôi dám chắc họ đang rất hạnh phúc vì đã có được thiên chức làm mẹ. Bất giác tôi đưa tay sờ vào bụng mình. Tôi nằm viện đã được gần 2 tháng và thai kỳ của tôi cũng sắp bước vào tuần thứ 12. Sau khi chữa khỏi quá kích, tôi được chuyển từ khoa hồi sức cấp cứu về khoa sản 3 và được các bác sĩ, hộ lý chăm sóc, theo dõi cẩn thận suốt quá trình mang thai 3 tháng đầu. Tôi nhớ như in hôm bác sĩ thông báo cho tôi kết quả thử máu dương tính. Thuận và tôi lại một lần nữa cười trong nước mắt. Hạnh phúc và lo lắng đan xen. Khi được 7 tuần tôi được chuyển xuống để siêu âm kiểm tra thai nhi đã vào tử cung hay chưa. Mặc dù chỉ số HCG tăng rất đều nhưng tôi vẫn không tránh khỏi lo sợ. Tiếng bác sĩ siêu âm vang lên xóa tan đi nỗi sợ đang vây quanh tôi. Chúc mừng em. Thai đôi nhé. Em có 2 thai nằm trong 2 túi ối. Mang thai đôi khác trứng. Chỉ số đều đẹp. Yên tâm. Dạ. Thai đôi ạ. Ngỡ ngàng. Ngạc nhiên rồi chuyển sang hưng phấn tột độ. Tôi tròn mắt mà hỏi lại. Em làm thụ tinh ống nghiệm phải không? Chính xác là thai đôi khác trứng. Bác sĩ cười và gật đầu khẳng định với tôi. Tôi lơ lửng như người đang trôi bồng bềnh giữa những đám mây. Bước ra khỏi phòng siêu âm mà không hay biết Thuận đứng bên ngoài nhìn tôi vội hỏi. Sao thế? Có chuyện gì mà em ngơ ngẩn ra như vậy? Tôi giật mình xoay mặt đối diện với Thuận. Hai mắt đỏ hoe và run run cất giọng. Anh Thuận, chúng ta sắp có 2 đứa con. Là song thai. Song thai đó anh. Thật hả? Em nói thật chứ? Ôi! Vợ yêu! Anh nói rồi mà. Nhất định lần này con sẽ ở lại với mình an toàn. Thuận vui vẻ ra mặt. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi thông báo cho bố mẹ chồng tôi. Còn tôi thì ngồi xuống ghế đợi ở hành lang và bấm máy cho mẹ đẻ. Thực ra khi bác sĩ thông báo tôi mang song thai, người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ mình. Mẹ đã vất vả mang thai và sinh ra tôi, chăm sóc tôi nên người, chờ đợi tôi có chồng và có tin vui. Bây giờ mẹ sẽ hết lo lắng mẹ nhé. Mẹ, con có thai rồi. Là thai đôi mẹ ơi. Giọng tôi nghẹn ngào, nước mắt vội vàng chảy xuống. Bên tai tôi cũng truyền đến giọng nói xúc động của mẹ. Con gái, tin này vui quá. Nhất định con phải lạc quan, phải yên tâm nằm viện giữ gìn. Suốt hơn tháng qua Thuận nó đã ở bên con không rời nửa bước. Bố mẹ bảo sẽ ra Hà Nội thay nó chăm sóc con nhưng nó không đồng ý. Một mực muốn ở bên con những lúc con nguy hiểm đến tính mạng. Nó yêu con như vậy. Nhất định con phải giữ vững tinh thần. Mẹ tin ông trời không phụ lòng người tốt. Dạ, con biết rồi. Tôi ngập ngừng đôi chút rồi cuối cùng cũng thốt lên được câu nói mà bao lâu nay tôi không nói ra lời. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Bình yên qua mốc 12 tuần, tôi được ra viện và về nhà. Thuận bắt đầu lại công việc của công ty sau 2 tháng ở bên mẹ con tôi chiến đấu trong viện. Anh gầy đi nhiều, trên đầu đã xuất hiện tóc bạc dù chỉ mới 30 tuổi. Thuận mở công ty riêng nên việc sắp xếp công việc cũng không gặp nhiều khó khăn. Sau đợt vào Sài Gòn và nằm ở Viện Phụ Sản Trung ương, vợ chồng tôi đã dùng hết một số tiền khá lớn. Tôi không thể tiếp tục đi làm nên phải ở nhà, chủ yếu chỉ được nằm trên giường và hạn chế đi lại. Thuận thuê người chăm sóc tôi còn anh lại lao vào công việc, cố gắng tích cóp đợi ngày 2 em bé chào đời. Mặc dù rất vui mừng và hạnh phúc nhưng sâu thẳm cõi lòng vẫn có những nỗi sợ hãi len lỏi trong tim tôi. Tôi sợ cơ thể tôi quá yếu ớt để đợi đến ngày 2 con chào đời đủ tháng. Sợ mỗi khi đi siêu âm bác sĩ nói có gì đó bất thường. Sợ có chuyện gì bất trắc lại xảy ra trong quá trình mang thai. Rảnh rỗi là tôi lại giờ lịch đếm ngày, đếm tháng, đếm cho đến bao giờ tới ngày dự sinh của 2 con. Và rồi nỗi sợ hãi của tôi tiếp tục được nhân lên gấp bội khi ở thai kỳ tuần thứ 32 tôi bắt đầu có nhiều cơn gò dọa sảy thai nên buộc phải nằm viện để theo dõi. Ngày nào tôi cũng phải truyền thuốc gần như cả ngày để giữ thai. Chiếc kim luôn được cố định trên tay tôi để có thể tiêm truyền dễ dàng. Cứ 2 ngày lại thay một chiếc kim luôn mới tránh nhiễm trùng. Thuận tiếp tục khăn gói vào viện túc trực cùng vợ. Tôi muốn anh về nhà lo công việc vì hiện tại đã có giúp việc chăm lo cho tôi nhưng anh không chịu. Ở trong viện mới biết, có rất nhiều trường hợp thai đôi sinh non mà không giữ được đứa bé khiến tâm trạng tôi rơi vào hoảng loạn. 2 con tôi đã sắp được 8 tháng rồi. Chúng tôi đã ở bên nhau vượt qua bao nhiêu nguy hiểm chỉ đợi đến ngày được gặp mặt, được ôm con vào lòng mà sao lại khó như vậy. Hết 34 tuần tôi bị cạn ối và được chỉ định mổ cấp cứu. Thuận đưa tôi xuống phòng mổ. Anh đặt tay lên bụng tôi và nói nhỏ. Ba mẹ con cố gắng lên nhé. Chỉ cần có bố ở bên không có gì phải sợ cả. Bố sẽ luôn đứng ở ngoài đợi ba mẹ con bình an đi ra. Tôi xúc động sau câu nói của Thuận. Tôi còn bất an và lo sợ điều gì nữa chứ? Chỉ cần Thuận vẫn ở bên tôi, yêu thương và chăm sóc cho mẹ con tôi thì có nỗi sợ nào len lỏi vào được đây. Thuận cúi người hôn nhẹ lên bụng tôi. Tôi giả vờ phụng phịu. Anh Thiên Vị, chỉ hôn con mà không hôn vợ à? Ở đây là cửa phòng mổ. Đợi em sinh con xong về nhà anh sẽ hôn mẹ của chúng nó. Bác sĩ và y tá thấy vợ chồng tôi vẫn đang còn quyến luyến thì nhìn sang vui vẻ giục. Thôi, tạm biệt nhau vài tiếng để vào một người ra ba người nào. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc, và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Lời hát của Hiền Thục vang lên nhẹ nhẹ trong căn phòng ngủ ấm áp của vợ chồng chúng tôi. Thuận ngồi bên cạnh chiếc nôi đôi, say sưa ngắm hai thiên thần nhỏ đang ngủ mà không hay biết tôi dõi mắt nhìn ba bố con chăm chú. Ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và tự hào. Rồi anh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tôi. Dù không nói ra lời nào nhưng chúng tôi đều hiểu lúc này mình đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Hai bé nhà tôi là một trai, một gái. Vợ chồng tôi gọi tên ở nhà của con trai là Lucky, con gái là Happy. Hai cái tên này rất có ý nghĩa trong suốt quá trình tìm kiếm và đưa hai con đến với chúng tôi. Ông trời rất công bằng. Tôi đã hai lần không được hưởng niềm vui trọn vẹn nhưng ông đã thương tình gửi đến tôi hai đứa con xinh xắn, đáng yêu cùng một lúc. Vì sinh non nên hai bé chào đời chưa được 2 cân nhưng thật may mắn vì các con tôi chỉ phải nằm lồng kính 2 ngày là được về bên mẹ. Khi tôi còn đang đau đớn do vết mổ gây nên, đi đứng cũng phải cúi gập người thì nghe tiếng y tá gọi tên ra nhận con. Chẳng hiểu lúc ấy có một sức mạnh nào đó mà tôi nhảy phát từ giường bệnh xuống sàn, đứng thẳng người và hăm hở đi theo cô y tá đến khoa sơ sinh. Thuận vội vàng đi cùng tôi trong tâm trạng hân hoan khó tả. Nhớ lại lúc trong phòng mổ, sau khi được gây tê vài phút tôi bắt đầu cảm thấy lùng bùng ở phía bụng. Rất nhanh chóng hai con được bác sĩ đưa ra ngoài và cất tiếng khóc chào đời. Con khóc, tôi cũng khóc, giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc. Một cô y tá nhìn thấy liền cố tình trêu chọc. Ba mẹ con nhà chị định khóc ngập lụt cả bệnh viện này chắc. Mọi người cùng bật cười. Thì ra là cảm giác vui sướng này. Thì ra đây là sự kết nối thiêng liêng của tình mẫu tử. Trong lúc hai con được bế đi vệ sinh cơ thể và cắt rốn, tôi nghĩ đến mẹ và thương mẹ vô cùng. Người ta nói có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ quả thật là rất đúng. Tuy được nhìn mặt hai con trước khi chúng được đưa vào khoa sơ sinh nằm lồng kính nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi nên tôi không thể nào nhớ rõ mặt. Bây giờ được bế con trên tay, lòng tôi trào dâng niềm hãnh diện và thỏa mãn sau bao ngày đã vất vả, lo lắng. Suốt mấy đêm tôi ít ngủ, chỉ thích ngồi ngắm hai thiên thần nhỏ đang say giấc. Thuận cũng không muốn ngủ riêng, anh vẫn nằm cùng phòng với mẹ con tôi. Đêm đến cũng cùng tôi và chị giúp việc thay nhau chăm sóc hai đứa nhỏ. Thuận chăm con còn cẩn thận hơn tôi. Đó là điều khiến tôi cảm phục và yêu thương anh ngày càng nhiều và sâu sắc hơn nữa. Hồ Gươm một chiều thu. Nắng vàng đậu nhẹ trên những cành liễu rủ bóng in một màu xanh ngắt xuống mặt hồ. Sóng lăn tăn gợn nhẹ theo làn gió dịu dàng đang mơn man trêu đùa những chiếc lá vàng xoay tròn trong không trung rồi dừng lại dưới chân tôi. Tôi cúi xuống và nhặt cho mình một chiếc lá, đưa mắt nhìn về phía Thuận. Lucky và Happy đang cười đùa với nhau ở bồn hoa gần đấy. Hai con tôi đã tròn 2 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi viên mãn và hạnh phúc. Tiếng cười giòn tan, lanh lảnh của Lucky và Happy hòa vào tiếng cười trầm trầm của Thuận khiến cho một vài người đi dạo quanh hồ chú ý. có vài bác đi tập thể dục dừng lại tò mò hỏi. Hai bé sinh đôi à cháu? Thuận rất tự hào trả lời. Dạ, sinh đôi bác ạ. Hai con chào các ông các bà đi. Hai đứa bé lễ phép khoanh tay chào ông bà theo lời bố. Các bác cười ồ lên vui vẻ. Giỏi thật, sinh đôi một trai, một gái. Sướng nhất rồi đấy. Thế này không cần sinh hai lần. Thế mẹ hai cháu đâu? Một bác lên tiếng hỏi. Lucky và Happy nhanh nhẩu chỉ tay về phía tôi ngồi cách đó không xa lắm. Tôi mỉm cười và gật đầu chào mấy người đang nhìn mình theo hướng chỉ tay của hai con. Đó là một trong vô số những buổi chiều bình yên và hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Tôi chợt nghĩ ai trong đời ít nhất cũng từng có một nỗi sợ hãi. Với tôi nỗi sợ đó cũng đã từng xuất hiện. Tôi sợ mình không có khả năng làm mẹ. Tôi sợ mình mãi mãi không thể mang con đến với thế giới tràn ngập sắc màu và tình yêu thương này. Tôi sợ vì không sinh được con sẽ mất đi tình yêu với Thuận. Đã có lúc tôi muốn bỏ trốn, muốn ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh dậy. Đã có lúc tôi để cho nỗi sợ hãi ám ảnh và biến mình thành một con rùa rụt cổ. Sợ hãi bước ra ánh sáng. Sợ hãi khi nhìn thấy những người mang bầu. Sợ khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ghen tị với niềm vui làm mẹ của người khác. Trốn chạy và dễ dàng muốn buông tay. Nhưng rồi tôi nhận ra, dù tôi có trốn đi đâu thì cũng không thể trốn tránh được bản thân mình, tâm tư của mình. Gia đình, bạn bè đã luôn ở bên cạnh tôi động viên, chia sẻ. Quan trọng hơn cả là tôi có một người chồng hết mực yêu thương, chia sẻ và sẵn sàng ở bên tôi vượt qua những nỗi sợ hãi đó. Chỉ khi tôi can đảm đối mặt, chỉ khi tôi dùng hết sức lực và khả năng của mình để chiến đấu với nó, chắc chắn tôi sẽ giành chiến thắng. Khẽ đặt chiếc lá vào giữa cuốn sách hiểu về trái tim, tôi nhẹ nhàng gấp lại cho vào túi sách. Hoàng hôn đang buông xuống. Những ánh đèn đường đã được bật sáng. Dưới lòng đường dòng xe tấp nập vội vàng lướt qua nhau. Tôi đứng dậy và bước về phía chồng con. Bóng bốn người đang nắm tay nhau bước đi trải dài trên vỉa hè Hồ Gươm trong tiết trời cuối thu se lạnh. Một vài tiếng cười lạnh lót vang lên hòa vào tiếng gió rì rào trên những vòm cây. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.